Yên tâm, ngươi chỉ cần đau đớn 7-7-49 ngày, sai 49 ngày, ngươi liền sẽ được giải thoát. Ma quỷ, ngươi là một ma quỷ. Linh hồn Triệu Lâm chợt run lên, kêu lên the thé. Trên đời này sao có người có thể bắt linh hồn của con người cũng giam cầm lại chứ? Nữ tử này hoàn toàn không phải là người, nàng ta đều nghĩ rằng mình ngoan độc, nhưng so với nàng thì quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Linh hồn là địa phương mẫn cảm nhất trong thân thể, lại càng thống khổ hơn thân thể bị đốt cháy gấp trăm ngàn lần, chớ nói chi là còn phải 49 ngày sau mới có thể giải thoát ra. Nhược Ly cười lạnh một tiếng, ma quỷ, vì những người nàng quan tâm, chính là hóa thân thành ma thì như thế nào? Muốn trách, chỉ có thể trách nàng ta tàn nhẫn làm thiên lưu bị thương nặng như vậy. Những đau đớn thiên lưu phải chịu lúc trước, nhất định phải trả lại cho nàng ta gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Đi thôi, yêu nghiệt, chúng ta nên đi tới Thiên Lạc Bình Nguyên rồi. Chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía bầu trời xanh, Dạ Nhược Ly thở dài một hơi. Không biết Thiên Lạc Bình Nguyên chờ đợi bọn họ là cái gì, còn có Kỳ Lân bộ tộc, lại có liên hệ gì với Kỳ Lân ngàn năm sau. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đi tới Kỳ Lân bộ tộc một chuyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 5, chương 22, lấy đạo của người trả lại cho người. Thiên Lạc Bình Nguyên là ở cuối phía Tây Lạc Nguyệt Quốc, là địa phương tiếp giáp với Tinh Đấu Quốc. Dù rằng hoàn cảnh nơi này cực tốt, địa lý lại càng thuận lợi, thế nhưng bởi vì nơi này cực kỳ hỗn loạn, mặc dù hai quốc gia đều cực kỳ trông thấy mà thèm, nhưng lại cũng không có người nào có thể đủ thống trị phiến bình nguyên này. Ở trung tâm Thiên Lạc Bình Nguyên, Thiên Lạc Thành là nơi hỗn loạn phức tạp nhất, tất cả các thế lực ở nơi này răng đầy khắp nơi, nếu như có thế lực ngoại lai muốn đến trú tại đây thì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Lúc này bên trong Thiên Lạc Thành, ở bên ngoài một tòa nhà có đình viện không phải là rất rộng rãi. Hai người lần lượt dừng lại bước chân, khẽ ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt nhìn lên bốn chữ mạ vàng trên xà ngang kia. Thiên Lạc Vương Phủ. Xoa xoa cằm, nữ tử bạch y chuyển mắt nhìn về phía nam tử bên cạnh, khẽ mỉm cười, nói. Xem ra, chính là chỗ này. Có thể nói nụ cười này của nàng là khuynh quốc khuynh thành. Phong hoa tuyệt đại, đến nỗi người đi đường quanh mình cũng không khỏi dừng bước lại, ngơ ngác nhìn chăm chú vào nữ tử bạch oai, thấy những ánh mắt không hề che giấu chút nào bên cạnh. Nam tử khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tuyệt thế thoáng hiện lên vẻ âm u, âm lánh quét mắt nhìn đám người xung quanh, duỗi một cánh tay ra kéo nữ tử bạch y vào trong ngực, giống như là tuyên bố quyền sở hữu của mình. Tiểu Dạ Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn cũng không muốn nữ nhân mình yêu bị người vây xem ở chỗ này. Nữ nhân của hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn. Minh chủ, ngài đã tới. Đi vào đình viện, liền thấy Hồng Lạc Thiên mang theo tất cả mọi người tán tu liên minh đi tới nghênh đón. Có lẽ là bởi vì Dạ Nhược Ly đến nên trên khuôn mặt của bọn họ đều không hề che giấu mừng rỡ chút nào. Tuy dựa vào Thanh Minh Phủ là có thể tới Thiên Lạc Thành rất nhanh, thế nhưng trên một đường này, hai người hoàn toàn là du sơn ngoạn thủy, thoải mái nhàn nhã đi đến, cho nên sự chậm trễ này liền chậm hơn mọi người tán tu liên minh một tháng. Hồng Lạc Thiên, sau này các ngươi không cần gọi ta là minh chủ nữa. Giọng nói nhàn nhạt khiến Hồng Lạc Thiên hơi ngẩn ra, tức thì tựa như hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của nàng, cung kính nói, dạ, Vương Phi. Ừ, hài lòng gật đầu một cái. Dạ Nhược Ly nhìn khắp bốn phía, khẽ nhíu mày một cái. Đúng rồi, lão gia hỏa Trịnh Thiên Nhiên kia, còn có Thiên Lưu và Hồng Lam đi đâu rồi? Khóe miệng khẽ giật giật, Hồng Lạc Thiên lau đi mồ hôi đổ trên trán. Có lẽ chỉ có nàng mới có thể gọi Thiên Nhiên Đại Sư là lão gia hỏa. Sau khi Thiên Nhiên Đại Sư đi tới Thiên Lạc Thành thì cảm ngộ được nên đang ở trong phòng bế quan đột phá. Về phần Thiên Lưu Tiểu Thư và Lam Nhi, họ rời khỏi Thiên Lạc Vương Phủ đi dò xét cửa hàng rồi. Mạc Tử Hề cho bọn họ không chỉ là cái thân phận vương gia khác họ này, còn đưa cho nàng mấy gian cửa hàng hoàng tộc tại Thiên Lạc Thành cho nàng. Bất quá chỉ bởi vì Thiên Lạc Bình Nguyên bài xích thế lực ngoại lai, Cho dù hoàng tộc có mấy gian cửa hàng ở chỗ này nhưng lại hoàn toàn không người nào đón tiếp chiếu cố. Thế nhưng kể từ sau khi đám người Trịnh Thiên Nhiên đến đây, ngược lại lợi dụng đan dược dần dần có lợi nhuận. Đây là nàng biết được từ trong miệng Hồng Lạc Thiên. Yêu nghiệt, chúng ta đi xem một chút đi. Ta cũng muốn biết tình thế ở Thiên Lạc Thành là như thế nào. Có lẽ, Thiên Lạc Bình Nguyên cho người khác mà nói là xào huyệt của ác ma, nhưng ở trong mắt của nàng là khối thịt béo mê người. Ở chỗ này sản sinh ra vô số dược liệu quý hiếm và tinh thạch. Nếu như có thể thống trị toàn bộ Thiên Lạc Bình Nguyên, chắc chắn nó sẽ trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của nàng. Ánh mặt trời sau giữa trưa rơi đầy khắp Thiên Lạc Thành. Thành trì dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ u tĩnh an bình. Thế nhưng vào thời khắc yên tĩnh như thế này trong Thiên Lạc Thành, một tiếng kêu gào phá vỡ phần thanh u này. Người tới, đập nát gian cửa hàng này cho ta. Hai nàng này không tệ, mặc dù một người trong đó nhỏ một chút, bất quá đáng giá bồi dưỡng. Ha ha ha, thanh niên giẫm một cước ở trên ghế dài, phách lối cười to hai tiếng, khóe miệng chứa đựng nụ cười dâm đãng. Hai tròng mắt quét qua trên người hai người trước mặt, nụ cười thô bỉ trên bờ môi càng sâu hơn. Hồng Lam tức giận đến lông mày dựng đứng lên, hai tay chống nạnh, hung tợn chừng mắt nhìn thanh niên lai giả bất thiện kia. Ngươi con mẹ nó là cái thứ gì? Địa bàn của lão nương không hoan nghênh loại người như ngươi, lập tức cút cho ta. Ngươi cút được bao xa thì cút thật xa cho ta. Bản thiếu chỉ thích nữ nhân đanh đá, loại nữ nhân như ngươi mới đủ vị. Liếm liếm môi dưới, thanh niên cười lạnh một tiếng. Trước đó, bản thiếu sẽ cho ngươi biết bản thiếu là ai. Ngươi hãy nghe thật kỹ cho ta. Bản thiếu chính là Vương Bá Vương gia. Chắc hẳn các ngươi sẽ không phải là chưa từng nghe qua danh hào Vương gia chúng ta. Vương gia, Vương Bát. Hồng Lam đột nhiên trợn to hai mắt, một bộ dáng không thể tin. Vương Bá đắc ý nhíu mày, nói, tiểu nữ nhân, xem ra ngươi vẫn là biết được danh hào của bản thiếu. Đúng vậy, bản thiếu chính là Vương Bá Vương gia. Nếu như ngươi thức thời thì hãy ngoan ngoãn răm rắp vâng lệnh nghe theo bản thiếu gia. Bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha. Khụ khụ. Hồng Lam ho khan hai tiếng, vẻ giận dữ trên khuôn mặt dần dần thu lại. Cái đó, ta muốn hỏi một chút, ngươi đã là Vương Bát, vậy phụ thân ngươi là ai? Là lão Vương Bát ngàn năm sao? Hì hì, từ đầu đến cuối Thiên Lưu vẫn luôn đứng sau lưng Hồng Lam, nghe được lời nói này của nàng mà không nhịn được cười ra tiếng, trong đôi mắt to ẩn chứa đầy vui vẻ. Mặc dù những người còn lại không rõ ràng như Thiên Lưu, nhưng trên mặt đều là có vẻ tươi cười không kiềm được. Ngươi tự tìm chết. Sắc mặt Vương Bá đại biến, hắn sao có thể không nghe ra giễu cợt trong lời nói của Hồng Lam, mặt mũi bất giác trầm xuống. Bản thiếu ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn giao hết đan dược ở trong gian cửa hàng này ra đây, nếu không thì cũng đừng trách bản thiếu tâm ngoan thủ lạt. Cửa hàng này vốn là không người nào hỏi thăm, nhưng thời gian gần đây, khách vào không ngừng, từ từ có nhân mạch, đã như vậy thì làm sao hắn ta có thể bỏ qua khối thịt béo này chứ? Ngươi là đang nằm mơ sao? Tại sao lão nương phải giao cho ngươi? Coi như cho ngươi thì ngươi cũng không cách nào kinh doanh. Hồng Lam cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo hàm ý châm chọc. Nàng nói là sự thật, nếu không có đan dược để cung cấp, thì thế nào có thể lưu lại đám khách kia? Bất quá Vương Bá lại cho là, bọn họ chính là một thế lực ngoại lai cũng có thể nhận được sự tương trợ của một luyện đan sư, dựa vào quyền thế và uy vọng của Vương gia hiện giờ, hiển nhiên là càng mạnh hơn cái thế lực ngoại lai này. Chỉ cần bỏ ra đủ thù lao, vị luyện đan sư kia nhất định sẽ thuộc về sở dụng của Vương gia. Hừ, ngươi đã không muốn, như vậy người tới, đập nát gian cửa hàng này cho ta. Dạ, thiếu gia. Nghe vậy, bọn hộ vệ hung thần ác sát tiến lên, không nhiều lời trực tiếp đập phá. Dừng tay. Mặt mũi Hồng Lam chợt biến đổi, tay nắm thành quả đấm khẽ phát run, trên khuôn mặt tuyệt thế xanh mét, lửa giận bùng cháy trong mắt. Lúc nàng sắp ngăn cản, một đôi tay già nua gắt gao kéo nàng lại. Hồng Lam cô nương, chúng ta vẫn là nhịn một chút đi. Lão già bất đắc dĩ thở dài một hơi, thực lực những hộ vệ này đều ở thần tướng. Dù rằng Hồng Lam cô nương tuổi còn trẻ đã đột phá thần tướng, mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, thì thế nào là đối thủ của bọn họ? Đúng vậy, Hồng Lam cô nương, chúng ta tạm thời nhịn một chút trước, sẽ luôn có thời cơ báo thù. Những người còn lại trong cửa hàng đều ra sức khuyên bảo, bọn họ rất có hảo cảm với nữ tử cá tính sảng khoái này, đương nhiên không hy vọng nàng trổ tài nhất thời mà bị thương. Chết tiệt, nhìn đồ vật gì đó trong cửa hàng bị cướp đoạt giành giật hoặc đập nát, hai mắt Hồng Lam đỏ bừng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhưng lại không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khác với Hồng Lam tức giận, từ đầu đến cuối Thiên Lưu chỉ là mắt lạnh nhìn hết thảy, dung nhan tinh xảo lạnh lùng, dần dần bờ môi của nàng dương lên một nụ cười lạnh. Bởi vì nàng cảm giác được nữ tử kia đã tới Thiên Lạc Thành, vương gia ung dung tự tại không được bao lâu nữa, bản thiếu cho các ngươi thêm thời gian 3 ngày để suy tính. 3 ngày sau, nếu như các ngươi vẫn không muốn giao cửa hàng ra như cũ thì không chỉ là bị đập đơn giản như vậy. Ha ha ha, chúng ta đi. Vương bá cười to 2 tiếng, phất phất ống tay áo, dẫn đám người vương gia đều rời đi không quay đầu lại. Nhìn đám người vương gia rời đi, tức giận trong mắt Hồng Lam càng sâu hơn. Nếu như Thiên Nhiên đại sư chưa bế quan thì chính là liền có thể giải quyết vương gia dễ dàng. Nhưng đáng tiếc chính là Thiên Nhiên đại sư chợt cảm ngộ được, ít thì nửa năm, lâu thì 3 năm là có thể đột phá tới trung cấp. Vốn là đại cục chưa ổn định, Thiên Nhiên đại sư không muốn bế quan, là bọn họ khuyên thật lâu, lão mới bằng lòng tiến nhập bế quan. Dù sao thật không dễ dàng mới gặp được cảm ngộ, lần này bỏ qua thì cũng không biết khi nào mới có thể có. Nếu như Thiên Nhiên đại sư đột phá tới thần hoàng trung cấp, với Thiên Lạc Vương phủ mà nói, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Vì vậy, sau khi Thiên Nhiên đại sư giao số lượng đan dược 3 tháng cho nàng, liền tiến nhập bế quan. Vào thời khắc hiện giờ chỉ có Thiên Nhiên đại sư mới có thể hóa giải nguy cơ, như vậy có phải là nàng không nên phá vỡ lão bế quan? Lâm quản sự, sửa sang lại cửa hàng này một chút đi. Thở dài một hơi, Hồng Lam lại quay sang phân phó lão giả mới kéo mình lại vừa rồi. Nếu tình thế thật sự vạn bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể đánh vỡ Thiên Nhiên đại sư bế quan. Hơn nữa, trước khi bế quan, Thiên Nhiên đại sư cũng đã từng dặn dò, gặp phải khó khăn không cách nào giải quyết thì phải gọi lão ra khỏi bế quan. Cuối cùng không có cái gì quan trọng hơn Thiên Lạc Vương phủ. Nhìn thẳng ra bầu trời xanh bên ngoài cửa hàng, nội tâm Thiên Lưu khẽ động, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc treo lên nụ cười khả ái. Hồng Lam, ngươi hãy yên tâm đi, không có việc gì đâu. Sửng sốt một chút, Hồng Lam có lẽ là không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Thiên Lưu. Lúc nàng lơ đãng ngẩng đầu lên, hai bóng dáng sóng vai nhau đi đến ở phía trước liền đập vào mắt, nàng lại sửng sốt lần nữa, tức thì là một trận mừng như điên. Hồng Lam cô nương, sao vậy? Quản sự cùng người làm trong cửa hàng đều không biết Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, bọn họ chỉ biết mình là làm việc cho Thiên Lạc Vương gia, lại vẫn không biết rốt cuộc vị Thiên Lạc Vương gia kia là ai. Giống như chưa từng nghe được lời Lâm quản sự nói, vẻ mặt Hồng Lam vui vẻ đi về phía hai người, trên khuôn mặt có kích động không cầm được. Nhược Ly, rốt cuộc ngươi đã tới. Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn cửa hàng lộn xộn, trong tròng mắt đen lộ ra một tia hàn ý, nơi này xảy ra chuyện gì rồi hả? Mặt mũi hơi trầm xuống một chút, Hồng Lam nắm chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi, nói, là vương gia, người của vương gia muốn gian cửa hàng này, ta không đồng ý, liền đập cửa hàng. Thực lực vương gia này như thế nào? Cũng không phải là đại thế lực gì. Đại thế lực thì nhìn chướng mắt loại cửa hàng này của chúng ta. Bất quá trong vương gia có một vị thần vương, vì vậy vẫn có một chút địa vị ở Thiên Lạc Thành. Hồng Lam nói là sự thật, đồ vật bán trong cửa hàng chỉ là đan dược phàm phẩm. Dù sao nếu muốn luyện chế ra đan dược thần phẩm, Thiên Nhiên đại sư thì không thể luyện thành quá nhiều. Cho nên, với những đại thế lực đó mà nói, gian cửa hàng này thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Một thần vương sao? Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly không hề nhiều lời nữa, trực tiếp thả Kim Văn Hổ ra ngoài. Đi đập vương gia cho ta, mặt khác bắt vị thần vương vương gia kia tới đây, có một số việc ta muốn nói chuyện với hắn ta thật tốt. Dạ Nhược Ly nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng, bất luận kẻ nào đều có thể biết, bọn họ tuyệt đối không thể nói chuyện thật tốt. Cho đến lúc bóng dáng Kim Văn Hổ biến mất, mọi người còn chưa từng hoàn hồn lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. đập vương gia, bắt vị thần vương vương gia kia tới đây. Sao nàng có thể nói đơn giản như vậy? Rốt cuộc nữ tử này là ai? Hơn nữa, nàng và nam nhân bên cạnh nàng đều làm cho người ta nhìn không thấu. Hồng Lam cô nương, hai vị này là... Lâm quản sự thu hồi suy nghĩ, không hiểu hỏi. Vuốt vuốt chóp mũi, Hồng Lam khẽ mỉm cười. Bọn họ chính là Thiên Lạc vương gia và vương phi do bệ hạ đích thân phong. Cái gì? Lâm quản sự đột nhiên cả kinh, vội vàng quỳ xuống, trên khuôn mặt già nua tràn đầy cung kính. Lão nô tham kiến vương gia, vương phi, không biết vương gia đến, không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Những người còn lại cũng hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc, đồng thời quỳ gối xuống đất, ánh mắt tò mò trong lúc lơ đãng liếc về phía hai người. Cung Vô Y gật đầu một cái, vung ống tay áo lên, lập tức một cỗ lực lượng cường đại nâng thân thể của mọi người lên, thế nhưng cũng vào thời khắc đó kéo bọn họ từ trên mặt đất đứng lên. Nếu như nâng lên chỉ là một người, có lẽ bọn họ vẫn sẽ không kinh ngạc như thế. Vậy mà lực lượng có thể nâng nhiều người lên cùng một lúc như vậy, không thể không khiến bọn họ kinh thán. Xem ra vương gia cùng vương phi đều không phải là người bình thường. Trên vùng trời vương gia, một vị nam tử tuấn mỹ tóc vàng mắt vàng đứng đón gió, một bộ trường bào màu vàng tung bay trong gió, thậm chí có cảm giác hoa lệ không nói ra được. Nam nhân này chính là Kim Văn Hổ do Dạ Nhược Ly phái tới đối phó vương gia. Sắc mặt của hắn lúc này có chứa cao quý và khí phách, y hệt như vương giả. Trong hai tròng mắt màu vàng kia loáng thoáng có quang mang hung tàn. Bàn tay khẽ động, một vệt kim quang thoáng qua, bắn thẳng vào vương gia đại viện. Một tiếng ầm vang, xà nhà sụp đổ làm bụi đất bắn khắp nơi. Xảy ra chuyện gì? Là ai to gan như vậy, dám liều lĩnh tới vương gia ta? Lập tức, trong vương gia liền dâng lên một hồi tiếng bước chân, toàn bộ mọi người rời khỏi gian phòng, chạy ra ngoài cửa vương gia, ngẩng đầu lên, kinh ngạc ngưng mắt nhìn nam tử tuấn mỹ trên bầu trời kia. Không biết ngươi là ai, vương gia ta đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi lại tới đây gây rối? Một nam tử trung niên đi ra từ trong đám người, hai tay nam tử chắp sau lưng, trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, lãnh lệ nhìn Kim Văn Hổ. Lạnh lùng nói, khẽ nhíu mày kiếm, Kim Văn Hổ rũ mắt xuống, quét mắt nhìn nam tử trung niên, mở miệng hỏi ngược lại, vậy ngươi là ai? Ta là gia chủ vương gia Vương Nhiên, coi như ngươi tới gây rối thì cũng nên nói rõ lý do. Giọng nói của Vương Nhiên lạnh hẳn đi, thần sắc cũng là dần dần treo lên vẻ không tốt. Hắn ta biết, người nam nhân này cũng là thần vương, thế nhưng Vương Nhiên hắn không phải là người sợ phiền phức. Gia chủ vương gia, Vương Nhiên, thần vương cấp thấp. Kim Văn Hổ khẽ mỉm cười, trong đồng tử màu vàng kim hiển lộ rõ khí phách. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng vương gia các ngươi đã đắc tội với chủ nhân ta, liền làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Bất quá trước đó, vương gia thật sự là không thể lưu lại, dứt lời, Kim Văn Hổ phất phất. Ống tay áo, trong phút chốc, mấy đạo kim quang rơi xuống đồng thời. Rầm, ầm ầm, kim quang rơi xuống trong đại viện vương gia. Trong phút chốc, bụi đất tung bay phủ kín bầu trời, mà có một vài người vương gia không tránh né kịp, xui xẻo chôn thân ở trong kim quang. Dù sao chủ nhân chưa nói là không cho giết người, hắn chỉ là giết mấy người, sẽ không có vấn đề gì lớn. Không cần trong chốc lát, có một nhóm người tụ tập ở ngoài vương gia. Họ đều chỉ chó chó nam tử tóc vàng trên bầu trời, trong mắt mang theo tò mò, không biết rốt cuộc là vương gia đã đắc tội với ai. Vẻ mặt Vương Nhiên lạnh lùng, tung người nhảy lên, bay vào trong hư không, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mặt Kim Văn Hổ. Các hạ, ngươi không cảm thấy là ngươi hơi quá đáng hay sao? Kim Văn Hổ cười lạnh một tiếng, khóe miệng chứa đựng một nụ cười khinh thường, quá đáng sao? Ta cảm thấy mình đã hạ thủ lưu tình, nếu không phải chủ nhân chỉ phân phó đập vương gia, cũng bắt thần vương của vương gia đi thì những người phía dưới đó tuyệt đối sẽ không còn một người sống. Muốn bắt ta, vậy cũng phải xem một chút ngươi có cái thực lực này hay không. nắm chặt quả đấm, trong nháy mắt một tầng hào quang màu vàng đất bao quanh quả đấm, đột nhiên đánh về phía lồng ngực Kim Văn Hổ. Kim Văn Hổ không nhiều lời nữa, bàn tay nghênh đón công kích của Vương Nhiên, vì vậy, mọi người chỉ thấy hai đạo quang mang một vàng đất một vàng kim va chạm trên không trung, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng ầm ầm. Chiến đấu giữa hai thần vương, không phải là những người phía dưới có thể chen tay vào lui về phía sau hai bước. Vương Nhiên lau đi vệt máu ở khóe miệng, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Ta không thể không thừa nhận, ngươi quả thật khiến ta thay đổi cách nhìn. Một đầu huyền thú mới vào thần vương không lâu mà cũng có thể đánh ta bị thương. Vương Nhiên có thể nhìn ra những thứ này, Kim Văn Hổ cũng không kỳ quái. Nếu hắn ta không hề phát hiện ra thì ngược lại phải làm cho người ta hoài nghi hắn ta có phải là thần vương hay không. Ánh mắt Vương Nhiên chợt lóe lên, nói: bất quá nếu lần này tiếp tục chiến thì huyền lực của hai chúng ta đều sẽ tiêu hao rất nhiều, vì sao hai bên không lùi một bước, ngồi xuống nói chuyện thật tốt một chút chứ? Ngươi phải biết, ngươi chỉ có một mình, nếu hai bên chúng ta đều tiêu hao toàn bộ huyền lực để kết thúc, tiếp đó, ngươi cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Đúng là nên nói chuyện thật tốt một chút, bất quá cũng không phải là ta với ngươi, mà là ngươi với chủ nhân của ta. Khóe môi chứa đựng nụ cười châm chọc, Kim Văn Hổ mở bàn tay ra, đột nhiên có hai viên đan dược nằm trong lòng bàn tay của nó. Bàn tay chụp vào miệng di, hai viên đan dược vào miệng cùng một lúc, trong nháy mắt, huyền lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tăng lên cho đến lúc khôi phục hoàn toàn. Nhưng biến cố này để cho tất cả mọi người đều choáng váng. Bởi vì Kim Văn Hổ là thần vương, một viên đan dược không thể nào hoàn toàn khôi phục lại. Vì vậy hắn dùng hai viên, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, Kim Văn Hổ lạnh lùng cười nói: ngươi còn muốn đánh sao? Ta có thể cho ngươi một lựa chọn, là tự mình đi theo ta, hay là ta đánh ngươi nửa chết nửa sống rồi mang đi. Nhìn Kim Văn Hổ khôi phục như lúc đầu, vẻ mặt Vương Nhiên xám như tro tàn, hắn ta hiểu được, đối phó với Kim Văn Hổ hiện giờ, mình không hề có chút phần thắng nào. Được, ta đi với ngươi, ta cũng muốn biết là ai muốn gây sự với vương gia ta. Thân hình chợt lóe lên, một tay Kim Văn Hổ xách lấy Vương Nhiên, xoay người rời đi không quay đầu lại. Liền chính vào khoảnh khắc đó, đại viện vương gia ầm ầm sụp đổ biến thành một đống đổ nát. Chợt, một tiếng nói lãnh khốc xẹt qua phía chân trời, chậm rãi vang lên trên vùng trời chỗ này. Chúng ta đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Suy nghĩ một chút hôm nay các ngươi đã làm cái gì? Tiếng nói từ từ tiêu tán ở trên bầu trời. Bên trong đám người, cả người vương bá không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn phương hướng Kim Văn Hổ biến mất. Hắn ta mới vừa đi đập cửa hàng của Thiên Lạc Vương Phủ, trong trước mắt vương gia liền bị người đến phá hủy. Chẳng lẽ là người của Thiên Lạc Vương Phủ? Không, tuyệt đối không thể nào. Làm sao vương phủ lụi bại đó có thể có được thần vương? Hơn nữa, đan dược mà nam nhân tóc vàng kia dùng hẳn là thần phẩm, làm sao Thiên Lạc Vương Phủ lại có được thần phẩm luyện đan sư? Với thực lực của bọn họ, định bỡ được phàm phẩm đỉnh phong thì cũng đã là chuyện may mắn rồi. Cho nên nam nhân này, không thể nào là người của Thiên Lạc Vương Phủ. Có lẽ an ủi mình hiệu quả một phen, tâm vương bá chậm rãi để xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23, Vũ Lăng Đại Sư Thiên Lạc Vương Phủ. Bên trong một gian phòng đơn giản mộc mạc, nam tử ngồi trên chiếc ghế gỗ, cánh tay ôm lấy thắt lưng của nữ tử, bờ môi chứa đựng nụ cười mị hoặc. Từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ rơi vào trên người nữ tử bên cạnh, trên dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế chứa đầy ý cười. Chính là ngay cả cửa phòng bị đẩy ra, cũng chưa từng khiến hắn rời tầm mắt. Mặc cho tay của Cung Vô Y đặt trên thắt lưng của nàng, Dạ Nhược Ly ngáp một cái, cả người đều tựa vào lồng ngực hắn. Ầm. Kim Văn Hổ hung hăng ném Vương Nhiên xuống đất, lặng lẽ đi tới phía sau lưng Dạ Nhược Ly, đứng thẳng không nhúc nhích giống như tượng điêu khắc. Vương gia. Khẽ ngước mắt lên, Dạ Nhược Ly nhếch môi khẽ cười, nụ cười lộ ra cảm giác âm trầm, chắc hẳn ngươi chính là thần vương vương gia. Ta tìm ngươi là muốn nói chuyện với ngươi về một vài việc thật tốt một chút. Vương Nhiên như không ngờ đến, Kim Văn Hổ sẽ là người của Thiên Lạc Vương Phủ, vẫn còn đang trong tình trạng kinh ngạc sửng sốt, chợt nghe thấy lời Dạ Nhược Ly nói, không khỏi lấy lại tinh thần, nói, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Cho dù thân là tù nhân, Vương Nhiên vẫn tồn tại cao ngạo của gia chủ của một gia tộc, không chịu cúi thấp cái đầu của ông ta xuống. Là như vậy, người của Vương gia ngươi đập phá cửa hàng của Vương phủ ta, không phải là nên bồi thường sao? Ta nghe nói, Vương gia ngươi có mấy cửa hàng lớn ở phố Đông, yên tâm, ta sẽ không hủy đi sinh cơ của Vương gia ngươi, ta chỉ muốn mấy cái cửa hàng ở phố Đông kia. Ngoài ra còn thêm một mạch khoáng Đông Sơn làm lãi, ý của ngươi thế nào? Khuôn mặt Vương Nhiên chợt xanh mét, mấy cửa hàng ở phố Đông, có lưu lượng khách và tiền lời rất nhiều, cũng là phần lớn nguồn kinh tế của Vương gia. Chớ nói chi là còn tăng thêm cái mạch khoáng Đông Sơn kia. Vương Phi, ngươi không thấy miệng của ngươi mở ra có chút lớn sao? Đừng quên, người của Vương phủ ngươi cũng đập nát tổ trạch của Vương gia ta, cũng giết người của Vương gia ta, như vậy ngươi lại phải bồi thường cái gì cho ta đây? Nắm quả đấm thật chặt, thần sắc Vương Nhiên âm trầm nhìn Dạ Nhược Ly, lạnh lùng mở miệng nói. Khẽ cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly hít mắt lại, trong tròng mắt đen dần hiện ra một tia túc sát. Trước tiên ngươi hãy nhìn cho rõ tình trạng hiện giờ của ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nếu như ngươi không đồng ý, không sao cả. Diệt Vương gia ngươi, những thứ đó vẫn thuộc về sở hữu của Vương phủ ta như cũ. Ta tin ta có cái thực lực diệt một Vương gia bé nhỏ không đáng kể này. Sắc mặt chợt biến đổi, Vương Nhiên chuyển tầm mắt nhìn sang Cung Vô Y, mặt lộ vẻ châm chọc. Vương gia, ngươi mới là chủ Vương phủ này, vì sao cho phép một nữ nhân tham dự vào những chuyện này? Chẳng lẽ đường đường là Vương gia lại e ngại một nữ nhân hay sao? Dễ hiểu. Vương Nhiên đây chính là dùng phép khích tướng, theo ý ông ta, không có nam tử nào nguyện ý bị người nói thành sở thê tử, mà đã là một nữ tử thì bản thân chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân, lại tư cách gì tham dự vào sự việc như thế. Cho nên, chắc hẳn sau đó Thiên Lạc Vương gia sẽ giận tím mặt, hung hăng dạy dỗ nữ nhân chết tiệt này một trận. Nghĩ đến đây, trên mặt Vương Nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm, âm ngoan trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Có lẽ tựa như ông ta đã có thể đoán trước được kết cục bi thảm của nữ tử này. Dầm, nụ cười âm hiểm còn chưa tới kịp thu lại thì liền có một đạo phong nhận bén nhọn thổi tới trước mặt. Không chờ ông ta phản ứng lại thì trường phong đã hung hăng đánh vào lồng ngực của ông ta. Trong nháy mắt, Vương Nhiên bị ném ra ngoài thật mạnh, nhếch nhác té ngã xuống đất. Thu tay về, khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y âm trầm. Trong cặp mắt phượng lóe ra quang mang âm lãnh, trong vương phủ, vương phi nói một, quyết sẽ không có người nói hai, trong đó bao gồm cả bổn vương, cho nên lời khích bác ly gián của ngươi dùng sai chỗ rồi. Đối mặt với người ngoài, Cung Vô Y không chút do dự thừa nhận mình sở thê tử, có lẽ với hắn mà nói thì sở thê tử cũng là một loại thỏa lòng vừa ý, có một vài nam tử còn không có cơ hội cưng chiều nàng nhếch nhác bò dậy. Vương Nhiên kinh ngạc nhìn CH. Hơn nữa, thực lực của vương gia này bất phàm, hẳn là thần vương trung cấp, hoặc là cao cấp. Vương gia, vương phi, các ngươi thật sự không muốn lưu lại cho vương gia ta một con đường sống sao? Mâu quang hơi trầm xuống, Vương Nhiên cắn hàm răng thật chặt, lên tiếng gần từng chữ một hỏi ra. Khi nào thì ta đã lưu cho ngươi đường sống chứ? Cười lạnh một tiếng, trên mặt Dạ Nhược Ly mang theo hàn ý. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, đồng ý chịu bồi thường ta vừa đưa ra, cũng nguyện trung thành với ta, hoặc là vương gia ngươi, không còn trên hậu thế. Thân thể khẽ run lên, vẻ mặt Vương Nhiên tràn đầy chán trường. Hắn ta biết, lần này vương gia bọn họ coi như là hoàn toàn ngã xuống. Cũng không biết là tiểu khốn khiếp nào đó đi đập cửa hàng của vương phủ, rồi đưa tới đám ma quỷ này. Nếu để cho ông ta biết được thì người nó nhất định sẽ không được chết tử tế. Ta hít thở sâu một hơi, Vương Nhiên nắm hai quả đấm thật chặt, không cam lòng nói. Ta nguyện ý đồng ý bồi thường. Ông ta hiểu được không còn có chỗ thương lượng, nếu như không đáp ứng lời nói của nàng, chắc chắn từ ngày hôm nay vương gia sẽ bị xóa tên. Nói không chừng, một tộc nhân vương gia đều không thể chạy trốn. dù sao, những người này thật sự làm được chuyện như vậy. Viên đan dược này, ngươi tự mình nuốt vào hay là ta giúp ngươi? Vươn bàn tay ra, một viên đan dược liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Dạ Nhược Ly. Nàng quét mắt nhìn Vương Nhiên, lạnh lùng nói, nếu như muốn ta giúp ngươi, nói không chừng thì ngươi phải chịu đựng một chút khổ sở. Bất quá ngươi có thể yên tâm nuốt vào, ta muốn giết ngươi sẽ không bỏ nhiều công sức như vậy. Tâm Vương Nhiên vốn là đang khẩn trương, sau khi nghe lời này của nàng liền để xuống, lập tức nhận lấy đan dược, bỏ vào trong miệng. Sau khi đan dược vào miệng liền hóa thành nước, lúc này mới nhớ tới đã quên hỏi công hiệu của đan dược. Vương Phi, đây là đan dược gì? Âm hiểm cười một tiếng, Dạ Nhược Ly khẽ mở đôi môi mỏng, độc dược. Sắc mặt lại đại biến lần nữa, Vương Nhiên vội vàng đưa tay vào trong cổ họng, muốn khạc ra đan dược. Thế nhưng đan dược đã hóa thành một thể trong thân thể, ông ta chỉ phun ra một chút dịch dạ dày. Nôn mửa hồi lâu, ông ta ngẩng đầu lên, lau khóe miệng một cái. Sắc mặt âm trầm hỏi, Vương Phi, rõ ràng ngươi đã nói sẽ không giết ta, vì sao nói chuyện không giữ lời hả? Ai nói cho ngươi biết ngươi sẽ chết hả? Nhưng, nói tới chỗ này, Dạ Nhược Ly ngừng lại một chút, nàng dừng lại một chút này khiến cho tâm Vương Nhiên lại lần nữa khẩn trương lên, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Có lẽ là thấy Vương Nhiên đã chịu đựng đến cực hạn, khóe môi Dạ Nhược Ly lộ ra một chút giễu cợt. Ta muốn ngươi chết thì sẽ trở nên thập phần dễ dàng, mà vừa rồi ta cũng đã nói, ngươi bỏ ra không chỉ là bồi thường, mà còn phải thần phục ta, nhưng ta lại không thể tín nhiệm ngươi, vì vậy, cũng chỉ có thể có phương pháp này, từ nay về sau nếu ngươi phản bội ta, chỉ có một kết quả chết. Sắc mặt Vương Nhiên lập tức trắng bệch, không có gì phải khiến cho người ta bất an hơn tính mạng của mình bị nắm giữ trong tay người khác. Có lẽ cả đời này, mình liền không có cách nào thoát khỏi trói buộc của nàng. Chẳng lẽ cuộc đời này của mình đều phải khom lưng quỳ gối với nàng sao? Tựa hồ như nghĩ đến số mạng từ nay về sau của mình, trên khuôn mặt Vương Nhiên tràn đầy vẻ bi ai. Phất phất tay, Dạ Nhược Ly tựa vào lồng ngực của Cung Vô Y, thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Vậy mà câu nói sau cùng này của Dạ Nhược Ly cũng không khiến cho Vương Nhiên cảm thấy giống như được đại xá, trái lại tâm tình càng nặng trĩu hơn. Ông ta bước lảo đảo rời khỏi Vương Phủ, sau khi về đến gia tộc thì lập tức tra ra Vương Bá giấu giếm mọi người, lợi dụng danh nghĩa Vương gia muốn chiếm đoạt cửa hàng của Vương Phủ, để cho hắn ta kiếm chát được rất nhiều tiền bạc. Nghe được mấy tin hồi báo này, Vương Nhiên liền giận dữ, phái người lập tức mang Vương Bá đến gặp ông ta. Ngày thường tuy ông ta dung túng nuông chiều hắn ta, nhưng lần này, hắn ta đã thật sự gây ra đại họa ngập trời. Cha, Vương Bá dè dặt cẩn thận liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Vương Nhiên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, yếu ớt nói, cha tìm con tới là có chuyện gì? Nắm chặt tay thành nắm đấm, Vương Nhiên không nói một lời. Đột nhiên, ông ta cầm một cây gậy ở bên cạnh lên liền hung hăng giáng xuống trên người Vương Bá. Vương Bá này chỉ thích bắt nạt nam tử cưỡng bức nữ tử, chưa bao giờ muốn tu luyện, được coi là một phế vật chân chính, lại thêm được kiều xanh quán dưỡng nhiều năm qua, thì làm sao có thể chịu đựng được mấy gậy Vương Nhiên đánh. Đánh mấy gậy đã kêu cha gọi nương, thân thể lung lay lảo đảo. Gia chủ, một mỹ phụ đẩy cửa vào, bổ nhào qua lấy cây gậy trong tay Vương Nhiên thật chặt, khóc hoa lê đẫm mưa. Gia chủ, dù sao hắn cũng là nhi tử của chúng ta, rốt cuộc hắn đã phạm lỗi gì mà ngài phải muốn đánh hắn cho đến chết chứ? Chẳng lẽ ngài muốn đánh chết con của chúng ta sao? Lau lau nước mắt trên mặt, chóp mũi Vương Bá hít hà một chút, uất ức nói, đúng vậy, cha, rốt cuộc con đã phạm lỗi gì mà cha phải đánh con? Phạm lỗi gì sao? Con còn có gan hỏi cha phạm lỗi gì sao? Vương Nhiên tức đến run rẩy cả người, cây gậy trong tay lại hung hăng đánh về phía Vương Bá lần nữa. Cái tên tiểu tử thối con, quả thực là to gan lớn mật, con có biết không? Bởi vì con, đều là bởi vì con mà Vương gia chúng ta bị hủy, đang êm đẹp. Vì sao con phải đi đập cửa hàng của Thiên Lạc Vương Phủ? Người Thiên Lạc Vương Phủ là người mà chúng ta có thể trêu chọc nổi sao? Nghĩ tới Vương Nhiên ta giàu gì cũng là một thần vư. Nam tử tóc vàng kia thật sự là người Thiên Lạc Vương phủ sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Làm sao cái vương phủ lụi bại đó lại có thần vương cường giả? Hắn ta không muốn tin tất cả những chuyện này, nhưng theo như lời cha mình nói, thì hắn ta không thể không tin. Đủ rồi, ngài thật sự muốn đánh chết hắn sao? Hắn là nhi tử của chúng ta đó, mặc kệ hắn vô dụng cỡ nào, không có đầu óc cỡ nào, ít nhất hắn là thiếp xanh. Ngài muốn đánh chết hắn, vậy đánh chết thiếp trước đi là được rồi. Mỹ phụ đứng ngăn lại trước mặt vương bá, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, lớn tiếng gào to với Vương Nhiên. Cây gậy lên đỉnh đầu thì dừng lại, Vương Nhiên thở dài một hơi, thu cây gậy dài lại, trong trước mắt dường như ông ta già đi mấy chục tuổi. Nương nuông chiều thì con hư, nàng xem hảo nhi tử nàng dạy một chút đi. Nghĩ đến đủ chuyện hôm nay, trong lòng Vương Nhiên thì có lửa giận không cầm được. Kể từ hôm nay, trong vòng 5 năm không cho phép con rời khỏi nhà một bước, tự kiểm điểm phản tỉnh mình thật tốt cho cha. Vô luận như thế nào, tiểu tử này cũng là nhi tử của ông ta. Dù ông ta ngoan tâm thế nào thì cũng không thể thật sự đánh chết nhi tử thân sinh của mình. Cha, ánh mắt chợt lóe lên, vương bá giống như là lấy hết dũng khí y ngẩng đầu lên. Cha đã quên quy định của Thiên Lạc Bình Nguyên rồi sao? Từ trước đến giờ Thiên Lạc Bình Nguyên bài xích thế lực ngoại lai, cũng không cho phép người ngoại lai thân là thần vương cắm rễ ở Thiên Lạc Bình Nguyên. Cho dù là hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc thì cũng là thế lực ngoại lai ở trong mắt tất cả thế lực tại Thiên Lạc Bình Nguyên. Nếu là do những đại thế lực kia xuất thủ, dù cho Thiên Lạc Vương phủ của hắn có mạnh hơn nữa thì đồng dạng cũng chỉ có một con đường chết. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Vương Nhiên nâng trường côn lên, lại đánh một cái thật mạnh vào trên người vương bá. Cả người vương bá đau đớn đến mức co rúm lại, vẻ mặt tràn đầy uất ức. Cha, con đây là suy nghĩ cho vương gia, làm sao cha có thể đánh con chứ? Chẳng lẽ cha không muốn báo thù? Tay cầm trường côn khẽ run rẩy, Vương Nhiên tức giận giống to, cút, lập tức cút cho cha. Đừng để cha nhìn thấy con, nếu không cha liền đánh chết con tươi sống. Báo thù, làm sao ông ta không muốn báo thù? Nếu như không dùng đan dược, nói không chừng ông ta cũng sẽ có ý nghĩ giống như vậy. Thế nhưng mạng của mình còn nằm ở trong tay người khác, lại nói gì đến trả thù chứ? Hiện tại chuyện ông ta có thể làm chỉ là hạn chế tên khốn kiếp này. Đừng đi trêu chọc người Thiên Lạc Vương phủ nữa, nếu không thì sợ rằng lần sau chính là ngày vương gia diệt môn. Nữ tử kia tuyệt đối làm được chuyện tàn nhẫn thế này. Sắc mặt của Mỹ phụ khẽ thay đổi, vội vàng đẩy vương bá một cái, nói: Bá nhi, đi mau, đừng chọc cha con tức giận nữa. Tựa hồ như là bị lửa giận của Vương Nhiên dọa sợ, vương bá vội vàng xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở trong tầm mắt của Vương Nhiên. Nếu để cho người khác nhìn thấy tốc độ cực nhanh này thì còn tưởng rằng đang có ác quỷ truy đuổi ở đằng sau lưng. So sánh với vương gia đã hóa thành đống đổ nát thì trái lại trong Thiên Lạc Vương phủ cực kỳ thanh u an bình. Dạ Nhược Ly lẳng lặng ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt quăng về phía lão giả đứng đầu ở phía dưới. Trong giọng nói nhàn nhạt thẩm thấu một cổ uy nghiêm bẩm sinh, ngươi chính là quản sự của cửa hàng. Bẩm vương phi, lão nô Lâm Mộ chính là quản sự của cửa hàng đan dược. Lão giả chắp tay ôm quyền, mặt lộ vẻ cung kính. Lão khó có thể quên, nữ tử này gọi ra một đầu kim văn hổ, liền đập tất cả vương gia. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ cung cấp một chút đan dược, ngươi cầm lấy bán đi, phải tăng lên danh tiếng của Thiên Lạc Vương phủ nhanh một chút. Chỉ có danh tiếng của Thiên Lạc Vương phủ khuếch trương mới có thể chiêu dụ được nhiều người gia nhập hơn nữa, cho nên nói hành động này của nàng tương đương với một cuộc mạo hiểm. Bất quá trong vương phủ có hai thần hoàng, không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ không có chuyện gì. Lão nô tuân lệnh, chỉ là không biết những đan dược kia có công hiệu gì. Hiện giờ tạm thời chỉ cần bán ra hai loại đan dược, phục huyết đan, huyền giả dưới thần vương có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Phục huyền đan, huyền giả dưới thần vương thì khôi phục huyền khí trong nháy mắt. Thần vương thì cần dùng hai viên, đến thần hoàng thì sẽ không còn hiệu quả. Tiếng nói lạnh nhạt của Dạ Nhược Ly khiến cho Lâm quản sự không khỏi sững sờ. Loại đan dược phục huyết đan, phục huyền đan này hoàn toàn là chưa từng nghe đến. và cũng chưa từng nhìn thấy, chớ nói chi là còn có thể khôi phục trong nháy mắt. Không phải là lão mới xuất hiện nghe nhầm đó chứ? Lâm quản sự, ngươi còn có vấn đề sao? Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi. Không có, không có. Lâm quản sự vội vàng lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái. Vậy Vương Phi, khi nào thì lão nô tới đây cầm lấy hai loại đan dược này? Ba ngày sau ngươi tới tìm ta, ta đưa đan dược cho ngươi. Dứt lời, Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng lên, xoay người đi vào trong nội thất. Nàng cần phải dùng 3 ngày luyện chế đan dược. Với thực lực hiện giờ của nàng, 3 ngày đã đủ rồi. Vì vậy trong 3 ngày này, Dạ Nhược Ly liền trôi qua trong luyện đan, không có ngừng nghỉ. Nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, tuy Cung Vô Y rất đau lòng, nhưng không thể giúp nàng cái gì. Thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, khi Lâm quản sự đúng hẹn đi tới Thiên Lạc Vương phủ, nhìn thấy bình bình lọ lọ chất đầy trước mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt của lão xẹt qua khiếp sợ rất rõ ràng. Nhưng khi liếc nhìn thần thái mệt mỏi của Dạ Nhược Ly, vẻ khiếp sợ càng sâu hơn. Chẳng lẽ những đan dược này là do Vương Phi luyện chế, nàng vẫn còn là một thần phẩm luyện đan sư sao? Tuổi tác của Vương Phi mới bao nhiêu? Hơn 20 tuổi đã là thần phẩm luyện đan sư, nàng còn dám lại biến thái một chút nữa hay không? Đúng lúc này, Vương Nhiên cầm khế đất tới đây, Dạ Nhược Ly nhìn lướt qua liền ném cho Lâm quản sự. Lâm quản sự tiếp được khế đất, bàn tay run rẩy không ngừng. Hiển nhiên chuyện ngày hôm nay để cho lão nhận lấy kinh sợ 10 phần. Mãi cho đến lúc lão rời khỏi vương phủ, cũng chưa từng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ khế đất trong tay. Đường dẫn đến cửa hàng của vương phủ vốn là đi tới phố Đông, mà Dạ Nhược Ly cũng để cho Hồng Lạc Thiên phái người đi tiếp nhận khoáng mạch Đông Sơn. Những chuyện này có thể yên tâm giao cho Hồng Lạc Thiên xử lý, nàng không cần hỏi tới nữa. Nhưng bên trong cửa hàng, đan dược mà Trịnh Thiên Nhiên để lại thì bán rất đắt. Ngược lại, các loại phục huyết đan gì gì đó thì không có người hỏi tới. Thứ nhất là tất cả mọi người đều chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, dĩ nhiên không thể nào mà yên tâm mua dùng. Thứ hai là giá cả vô cùng đắt, đừng nói tới những bình dân ở tầng đáy kia, cho dù là tiểu thế lực tầm trung thì cũng sẽ không có ai đi mua phục huyết đan và phục huyền đan. Vì thế mà Lâm quản sự hết sức gấp gáp. Thế nhưng vô luận là Dạ Nhược Ly hay là Cung Vô Y, cho dù là những thuộc hạ của Thiên Lạc Vương phủ kia, vẫn giống như thường ngày, phảng phất như chưa từng nhìn thấy nguy cơ không người hỏi han tới của phục huyết đan. Lâm quản sự đã từng trưng cầu ý kiến của Dạ Nhược Ly là có phải nên tạm thời hạ giá cả của đan dược xuống không, nhưng lại bị Dạ Nhược Ly nói cự tuyệt. Nàng đang chờ đó chính là một thời cơ thích hợp. Sau giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp bao phủ khắp Thiên Lạc Thành. Trong cửa hàng tại phố Đông, Lâm quản sự nhìn những người đang chọn lựa phàm phẩm đan dược kia, lại nhìn về phía phục huyết đan và phục huyền đan chưa bán đi được một viên nào, lại thở dài một hơi lần nữa. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Tránh ra, tất cả tránh ra, Vũ Lăng đại sư chúng ta tới đây. Vũ Lăng đại sư, nghe thấy cái danh hiệu này, tất cả mọi người đồng thời tản ra, nhường ra một đường đi thẳng tới tủ bày hàng lớn, sau đó ánh mắt cung kính nhìn về phía người tới. Vũ Lăng đại sư này là một luyện đan đại sư Vũ gia, nhiều năm trước đã đột phá tới thần phẩm, có uy vọng rất lớn tại Thiên Lạc Thành, mà Vũ gia cũng không phải là loại tiểu gia tộc như Vương gia có thể so sánh. Lâm quản sự khẽ nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn Vũ Lăng, hiển nhiên không hiểu ông ta tới nơi này làm gì. Mặc dù trong lòng không hiểu, vẻ mặt Lâm quản sự vẫn tươi cười tiến lên. Vũ Lăng đại sư, không biết ngài tới đây có chuyện gì? Vũ Lăng quét mắt nhìn Lâm quản sự, thần sắc mang theo cao ngạo, tựa hồ cho rằng với thân phận của Lâm quản sự thì không có tư cách nói chuyện với mình.